Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 đột nhiên tới cảm xúc. Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm Quân Việt mặt nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra thứ gì tới, Quân Việt chuyên tâm cấp nào đó tiểu nữ oa tắm rửa. Nhận thấy được nào đó tiểu nữ oa tìm kiếm ánh mắt, Quân Việt đôi tay chưa đình, đầu chưa nâng, nhàn nhạt mở miệng, nhiều đóa, ta mặt nhưng xinh đẹp, nhìn lén bị chảo bao. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ thoáng chốc liền đỏ bừng một mảnh, hào đẹp, Quân Việt nhan giá trị, đó là không thể nghi ngờ, đồng thời Lan Đoá Đoá cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Quân Việt không có nhìn đến nàng vừa rồi bộ dáng, là nàng sơ suất quá. Lần sau tuyệt đối không thể lại như vậy lỗ mãng liền đem đuôi cá lộ ra tới. Quân Việt, ta đói bụng, Lan Đoá Đoá bỗng nhiên nói. Quân Việt ở trên người nàng dao động tay một đốn, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, từ một bên xả quá khăn tắm, đem tiểu nữ oa từ trong nước vớt ra tới, bao cái kín mít. Đi ra ngoài, tiểu nội nội, băng vệ sinh, áo ngoài, Quân Việt cẩn thận vì nàng nhất nhất chuẩn bị cho tốt, sau đó chính là vì nàng thổi tóc, cơ hồ sắp cập đầu gối tóc dài, làm khô là yêu cầu phí chút thời gian, chờ đến đầu tóc làm khô thời điểm. Đã 8 giờ nhiều, Quân Việt đem tiểu nữ qua chặn ngang bế lên, sau đó đi xuống lầu. Quân Việt, làm cái gì? Lan Đoá Đoá hai tay treo Quân Việt cổ, nghi hoặc hỏi, không phải nói đói bụng sao? Quân Việt nói, ôm nàng tới rồi nhà ăn, quản gia, đám người hầu sắp hàng chạm hào, trên bàn chuẩn bị đầy bàn tinh xảo thức ăn, bọn họ chỉ có 2 người. Nhiều như vậy đồ ăn ăn không hết nhiều lãng phí a. Lan Đoá Đoá đang nghĩ ngợi tới, Quân Việt đã ôm nàng ngồi xuống. Nàng bị an trí ở nam nhân đùi phía trên, nam nhân một bàn tay vòng nàng eo thon nhỏ, một cái tay khác cuốn lên tiểu nữ oa nhu thuận kim sắc tóc dài. Tinh tế thưởng thức, Lan Đoá Đoá đôi mắt quét một vòng đứng ở một bên, cùng điêu khắc dường như quản gia cùng người hầu, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhiều người như vậy nhìn, nhiều thẹn thùng a. Quân Việt, ta có thể chính mình ngồi, nàng nhỏ giọng mà nói, dứt lời, liền cảm giác trên eo vòng cánh tay của nàng, vòng đến càng khẩn chút, đãi ở chỗ này, nào đều không được đi. Nam nhân đem cằm gác ở tiểu nữ oa trên vai, thấp thuần từ tính tiếng nói, ở tiểu nữ oa bên tai vang lên, Lan Đoá Đoá lỗ tai tô tô ngứa, làm nàng cảm giác cực không được tự nhiên. Nga, ta đã biết. Lan Đoá Đoá rụt rụt cổ, quản gia cùng đám người hầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ đương không nhìn thấy, muốn ăn cái gì? Quân Việt hỏi, Lan Đoá Đoá nhìn một bàn thức ăn, đột nhiên nhìn đến bàn ăn ở giữa hầm cá đầu, khuôn mặt nhỏ tức khắc liền cương, nguyên lai nhân loại muốn ăn cá, là thật sự a, cái kia cá. Cứ như vậy chỉ còn một cái đầu, có phải hay không có một ngày bọn họ phát hiện nàng là nhân ngư, cũng sẽ đem nàng giết ăn luôn, hoặc là giống nhị tỷ nói qua như vậy, đem nàng chộp tới làm nghiên cứu. Thấy Lan Đoá Đoá tầm mắt nhìn chằm chằm vào hầm cá đầu, quản gia tiến lên một bước, cung kính hỏi, Lan tiểu thư có phải hay không muốn ăn cá? Lan Đoá Đoá còn đắm chìm ở thế giới của chính mình, không có nghe rõ quản gia nói chính là cái gì. Quản gia cho rằng nàng cam chịu, liền tự chủ trương thịnh một chén canh cá đoan đến nàng trước mặt, nhiều đóa. Suy nghĩ cái gì? Quân Việt nhàn nhạt hỏi. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, liền thấy chính mình trước mặt phóng một chén canh cá, bên trong còn có chút màu trắng thịt cá. Lan Đoá Đoá tức khắc cảm thấy một trận buồn nôn, thiếu chút nữa không nhổ ra. Giây tiếp theo, nàng làm một kiện tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình, chỉ thấy nàng khơi dậy nắm lên kia, đựng đầy canh cá chén, hung hăng mà hướng trên mặt đất một tạp, chén sứ mở tung. Nước canh văng khắp nơi, tất cả mọi người ngây ngần cả người, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.